Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, quyết đấu. Xung quanh vô tận dây leo tất cả đều run rẩy, sau đó ầm ầm rơi xuống, tản mát bốn phía, lại là Tokugawa Kawahito đang đau nhức phía dưới tại bất lực đi điều khiển đây hết thảy. Lúc này, không có gì ngoài cái sau cái kia gào thét thảm thiết thanh âm. Trong rừng cũng dần dần tĩnh mịch xuống dưới. Mênh mông chân trời, tuyết lông ngỗng vẫn như cũ bay xuống. Gió táp gào thét ở giữa. Cái này một mảnh địa vực tại rừng lại này nháy mắt ở giữa lại lần nữa bị che kín lên một tầng tuyết. Trắng chi sắc, rốt cục, giữa không trung. Cái kia một đoàn chakra thời gian dần trôi qua mờ đi. Chậm rãi triển lộ ra một bóng người. Đó là một tên có bốn cái tay cánh tay. Dù sao hai cái đầu quái dị thân ảnh, chính là thi triển phệ thần chi thuật sau Tokugawa Kawahito. Dạng này, người cái chủng loại kia quỷ dị chi thuật liền không được nhiều đại tác dụng. Hắn có chút nghiêng đầu, hai chương trên gương mặt khóe miệng đồng thời câu lên, nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu, rất nhỏ cười lạnh, vì hạn chế phi lôi thần thuật a, xem ra đầu óc của ngươi cũng dùng rất tốt. Không có hoàn toàn mộc hóa rơi. Nhưng đáng tiếc. Xoát. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Toàn bộ người thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc. Liền biến mất ở chỗ cũ. Ta phi lôi thần nhưng hoàn toàn khác biệt a. Mặc dù không biết đạo đệ tứ thi triển phải chăng nhất trí. Nhưng ta dựa vào cũng không phải là chakra trèo trống. Mà là cường đại nhất tinh thần lực. Hô. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Thân hình hiển hiện như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Tokugawa Kawahito phụ cận cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm. Hai tay giang ra, hai thanh lưu ly liền nhảy đến trong lòng bàn tay. Suy suy, hai đạo sắc bén đao mang phá toái hư không, lập tức hung hăng chạm kích hướng về phía Tokugawa Kawahito. Lần này, ta nhìn gặp a, rít gào trầm trầm một tiếng. Tokugawa Kawahito bàn tay đồng thời rơi vào bên hông. Một vòng âm u đao mang tùy theo phá không. Vắt ngang ở trước ngực. Thuận thế chặn lại hai thanh trường đao công kích lộ tuyến. Sau đó, hắn nhìn xem Uzumaki Tamajitsu đôi mắt. Bình tĩnh cười lạnh một tiếng nói. Với lại, lúc này ta có được dùng mãi không cạn chakra. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu. Người khí lực còn thừa lại bao nhiêu đâu. Thời gian ngắn như vậy bên trong ngươi là không thể nào hoàn toàn khôi phục. Người mạnh nhất hình thái đâu. Thì triển cho ta xem một chút a. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Chakra không giữ lại chút nào đều bộc phát. Một luồng tràn trề lực lượng thuận thân đao ầm vang tập kích hướng đối diện. Nhưng mà, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Uzumaki Tamajitsu lực lượng đồng dạng có chút thâm bất khả trắc. Cả hai âm thầm đối kháng. Tất cả đều làm cho đối phương hô hấp trì trệ. Mạnh nhất hình thái. Người vậy mà biết đạo. Nhìn xem đối diện băng lãnh đôi mắt. Uzumaki Tamajitsu không khỏi hé mắt. Trầm thấp hỏi nói. Hừ. Loại kia to lớn hóa thuật mà thôi. Không có có chỗ đặc biệt gì a. Tokugawa Kawahito lạnh lẽo cười một tiếng. Đồng thời, phía sau hắn mặt khác hai cánh tay đột nhiên động. Mau lẹ ngưng kết thủ ấn. Mộc độn, mộc hóa lưỡi đao chi thuật ong ong. Chakra theo thủ ấn trong nháy mắt ngưng tụ. Lập tức tại phần lưng của hắn trong lòng bàn tay ngưng kết thành hai thanh lóe ra rét lạnh mà xanh. Biết trường đao. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt vung vẩy. Triệt thoái phía sau một bước. Thân thể như là như con thoi. Ba thanh trường đao liên tục chạm kích đi qua. Tam đao lưu. Gió mạnh chạm kích. Lưỡi đao rét lạnh. Nhưng theo nhanh chóng huy động. Trong không khí lại ẩn ẩn khuếch tán ra nhàn nhạt một tia nóng bỏng chi tức. Bao phủ mà đến. Suy suy. Suy suy. Liên miên đao ảnh như là lửa như núi ầm vang bộc phát. Bạo liệt mà nóng bỏng. Nhưng mà. Tại tiếp theo trong nháy mắt. Ở vào đao ảnh bên trong Uzumaki Tamajitsu lại độ đột ngột biến mất tại chỗ cũ. Xuất hiện tại cách đó không xa một thanh trường kiếm phía trên. có chút núp nhìn chăm chú lên phía dưới thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng trọng. Mà đã mất đi mục tiêu, Tokugawa Kawahito cũng ngay đầu tiên ngừng thế công. Ánh mắt mù mịt nghiêng đầu trầm ngâm. Thân thể của hắn lúc này cùng phân thân thể tan hợp lại cùng nhau. Không chỉ là chakra hoàn toàn sẽ không tiêu hao. Đứng ở nơi đó, thậm chí tại hắn quanh thân bên trong đều thỉnh thoảng lóe ra oánh oánh ánh sáng màu trắng, lộ ra quỷ mị mà dọa người. Mà giờ khắc này, chính như Tokugawa Kawahito nói tới, Uzumaki Tamajitsu chakra hoàn toàn chính xác không có hoàn toàn khôi phục. Thậm chí tinh thần lực cũng chỉ có ngày thường một nửa. Vì vậy, bất diệt thân tất nhiên không cách nào trèo chống đến cái sau bỏ mình một khắc này. Vì vậy, hắn lựa chọn tiêu hao ít nhất kim loại huyết nhục hóa. Với lại, lấy hắn lúc này trạng thái tinh thần mà nói, phi lôi thần mặc dù có không gian định vị, nhưng loại này thuật đối với tinh thần tiêu hao cũng là cực lớn. Vì vậy, cũng không thể đại lượng sử dụng. Nhưng lời tuy như thế, lúc này Uzumaki Tamajitsu trên mặt lại cũng không khẩn trương chút nào chi sắc. Chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Tokugawa Kawahito thân ảnh, trong ánh mắt theo thời gian mà dần dần biến quỷ dị. Quả nhiên a, lực lượng thời gian cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng đó a. Nhìn xem Tokugawa Kawahito trên sợi tóc dần dần xuất hiện rất nhỏ xám trắng. Đáy lòng của hắn nhàn nhạt nỉ non một câu. Sau đó khóe miệng hơi câu. Lại lần nữa tiến công tập kích đi lên. Hừ, người chakra đến cùng có thể kiên trì tới khi nào đâu. Uzumaki Tamajitsu, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Tokugawa Kawahito thân ảnh dừng lại. Trong thần sắc lệ sắc lóe lên. Ngay sau đó, nghênh kích tới. Keng keng, keng keng, đao mang nhấp nháy. Hai bóng người tại giữa không trung cấp tốc tiếp cận, nương theo lấy chói tai tiếng kim thiết chạm nhau, tại trong gió tuyết không ngừng truyền ra. Lúc này, phía dưới chỗ, Kakashi, Uchiha Shisui lông mi khẽ nhíu, nhìn chăm chú lên hai người không đoạn giao phong. Thi triển phệ thần chi thuật Tokugawa Kawahito chakra gần như không tiêu hao trạng thái. Mỗi một lần chạm kích đều có thể phát động toàn lực đi công kích. Đồng thời thỉnh thoảng nương theo lấy một đạo dây leo tập kích Uzumaki Tamajitsu. Để cái sau dần dần xảy ra bị động vị trí. Không ổn a, Tokugawa Kawahito, mạnh mẽ như vậy. Shisui thanh tuyến trầm thấp. Nhìn về phía Tokugawa Kawahito, ngực trong ánh mắt càng là ẩn sâu băng lãnh sát cơ. Một con kia, Seragon, đại biểu một tên tộc tính mạng con người. Càng là đại biểu cho Uchiha nhất tộc bị sỉ nhục, để hắn thiếu niên tâm tính không khỏi lửa giận tăng vọt. Nhưng cùng lúc lại đối tại loại lực lượng kia sinh ra không thể ngăn chặn khát vọng. Đó là thuộc về Uchiha đỉnh phong lực lượng A. Lẽ ra thức tỉnh tại Uchiha nhất tộc, với lại cái kia con mắt càng làm cho hắn mơ hồ cảm ngộ đến một tia dần dần rõ ràng con đường. Nguyên lai ba câu ngọc phía trên còn có một tầng cảnh giới. A, trận này Tamajitsu thắng. Lúc này, ở vào một bên Kakashi đột nhiên mở miệng, khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười. Ân, làm sao? Bất kỳ lực lượng đều là có đại giới đó a. Thần sắc có chút hoảng hốt. Kakashi đem hộ ngạch chậm rãi che tại mắt trái phía trên. Nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Không nói nữa. Tam đao lưu, hổ đi săn, song đao lưu, La sinh môn. Này tế, tại mờ tối ngọn cây đột nhiên giấy lên hai cỗ quang hoa chói mắt. Quang mang kia sắc bén mà vô cùng. Theo riêng phần mình chủ nhân quát khẽ cấp tốc tiếp theo. Oanh, trong chốc lát, kịch liệt xé rách chi khí đụng vào nhau. Tựa như tạo thành bão tố như gió. Giữa không trung lại tạo thành mắt trần có thể thấy mảng lớn dòng xoáy. Đem phong tuyết bốn phía gạt ra. Gió táp gào thét ở giữa. Một đạo ảm đạm đao mang rốt cục chảm phá hết thảy. Trực tiếp trùng kích hướng về phía người đối diện ảnh. Cái gì? Không có khả năng. Ta tam đao lưu. Chấm ngoặc kép. Tokugawa Kawahito hoảng sợ hết giận dữ. Không thể tin nhìn xem cái kia chạm mặt tới phong duệ chi khí. Tam đao lưu đao thuật chỗ kích phát ra khí mang lại bị Uzumaki Tamaijitsu song đao lưu phá. Để hắn khó mà tiếp nhận. Hừ, giới hạn của ngươi cuối cùng đã tới. Một đạo lạnh lẽo thanh âm từ bên tai dần dần vang lên. Để Tokugawa Kawahito tâm tư càng thêm rét lạnh. Bên cạnh, Uzumaki Tamaijitsu dẫm đạp tại một thanh kim sắc trên trường kiếm xuất hiện. Tay phải lưu ly trường đao xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Băng lãnh đâm vào Tokugawa Kawahito phần eo. Sau đó, bàn tay hơi ép, thân đao móc nghiêng lấy đâm rách tâm mạch chỗ. A, khụ khụ, tạng phủ bị cắt đứt. Tokugawa Kawahito trong miệng không thể ngăn chặn xuất ra ngụm lớn huyết kế. Nhưng thần sắc của hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Mà là bỗng nhiên nghiêng đầu. Khóe miệng nhe răng cười nói. Người đang nói giỡn a? Giới hạn, ta nhưng không có phân thân thể thời gian hạn chế a. Ta là bất diệt. Sức mạnh cấm kỵ cuối cùng có chỗ đại giới. Với lại, Uzumaki Tamaijitsu thần sắc bất động. Ngược lại buông lỏng ra nắm chắc chuôi đao. Có chút cận thân. Nhẹ giọng nói nhỏ nói. Đối với cái kia con mắt. Người có thể hiểu bao nhiêu đâu. Nó tất cả bí ẩn ngươi lại biết được bao nhiêu. Không có đồng nguyên huyết mạch tẩm bổ. Vẻn vẹn dựa vào một chút mất đi thần tính Senju huyết mạch. Hừ hừ. Kết quả của ngươi đã nhất định. Bị lực lượng chỗ phản vệ. Nói xong một câu cuối cùng. Uzumaki Tamaijitsu có chút thương hại nhìn thoáng qua Tokugawa Kawahito. Lắc đầu, lại lần nữa nói. Ngươi, cuối cùng chỉ là một cái vật thí nghiệm. Nói xong, hắn lại chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Tại không có đi xem cái sau một chút. P.S. Ân, một đoạn này rốt cục chuẩn bị kết thúc. Thẻ ta rất xoắn suýt. Cũng có lẽ là trong hiện thực một chút áp lực đưa đến đi. Tóm lại. Tiếp xuống khôi phục đổi mới. Hy vọng các bạn đọc tiếp tục ủng hộ. Ngạch, lại nói sách của ta bình khu hơi lạt định a. Các huynh đệ, nổi bọt, tinh hoa đều đầy. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.